Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Vị thứ hai thừa vận người. Ô Giang phía trên, một chiếc thuyền lớn ở trên sông ngừng lại. Mấy chục tên Bạch Liên giáo đồ một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng bóng người. Bọn hắn toàn bộ có tái nhợt sắc mặt, tóc tai bù xù, lại một thân bạch bào bộ dáng nhìn lộ ra phá lệ quái dị. Những này An Thông huyện bách tính hồn phách vì cướp đoạt người sống trên người sinh cơ, trực tiếp phát động công kích. Bạch Liên giáo đồ đều là người tập võ, cũng không phải tốt như vậy đối phó. Trong lúc nhất thời, bong tàu phía trên liền bạo phát ra một trận chiến đấu. Những này An Thông huyện bách tính hồn phách bị lão hòe thụ ôn dưỡng đã lâu, uy lực không nên xem nhẹ, một chảo một cầm bên trong đều có không nhỏ động tĩnh. Một Bạch Liên giáo đồ một không cẩn thận phía dưới bị người ảnh bắt lấy cổ. Chỉ nghe hắn xương cổ vang lên kèn kẹt. Ếch, theo bóng người đem gương mặt tìm được Bạch Liên giáo đồ trước mặt dùng sức khẽ hấp. Từng sợi bạch khí liền từ người này thất khiếu bên trong bay ra. Toàn bộ rơi vào bóng người trong miệng. Bị hút đi sinh cơ Bạch Liên giáo đồ càng thêm uể oải. Trên người khí huyết cũng là dần dần suy yếu xuống dưới. Đột nhiên, một đạo nóng rực khí tức từ không trung phía trên rơi đập mà đến. Rất nhiều không kịp phản ứng bóng người nháy mắt tại đạo này khí tức phía dưới chôn vùi. Các ngươi sớm đáng chết. Dù sao trời vừa sáng các ngươi liền đem vĩnh viễn không còn tồn ở chỗ cái này thế gian. Không bằng để ta đưa các ngươi đoạn đường. Tần Nguyệt Sinh đem nguyên khí trong cơ thể bộc phát. Thuần chính nguyên dương chi lực nháy mắt khuếch tán mà ra. Bất luận cái gì bị cái này nguyên dương chi lực chạm tới quỷ quái nhau nhau vỡ vụn. Trong không khí tiêu tán, Thánh Sứ nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện. Ở đây Bạch Liên Sứ Đồ nhóm lập tức tìm đến chủ tâm cốt. Không khỏi nhấc lên tinh thần, tiếp tục cùng những bóng người kia chiến đấu. Tần Nguyệt Sinh dỡ xuống trên cổ kiềm chế yết hầu, lập tức hét lớn một tiếng, đãng hồn hống sóng âm phía dưới, quỷ quái nhao nhao tiêu tán. Không có mấy cái công phu, liền có 1/3 quỷ quái chết tại Tần Nguyệt Sinh trong tay. Còn lại quỷ quái mắt thấy mình không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, vội vàng quay đầu liền chạy. Lại là không có ý định liều chết hoàn thành lão hòe thụ cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Đợi tất cả bóng người rời đi, chúng Bạch Liên giáo đồ nhóm lập tức nhịn không được đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh kịp thời đuổi tới, chỉ sợ bọn họ đêm nay đều trốn không thoát độc thủ. Lái thuyền dọc theo Ô Giang chi nhánh dòng sông hướng phía đông mở. Tần Nguyệt Sinh phân phó mệnh lệnh liền đi vào khoang tàu. An Thông huyện sự tình đã điều tra rõ ràng, tiếp xuống tới Tần Nguyệt Sinh chỉ cần đem kia 6 tên thất tinh giám quan viên nguyên nhân tử vong cùng lão hòe thụ tình huống viết trên giấy đưa đi cho Trường An bên kia báo cáo là đủ. Chẳng qua trước mắt thiên hạ đại loạn, Trường An bên kia phải chăng còn có công phu đến để ý tới những này địa phương quái gì, Tần Nguyệt Sinh liền không rõ ràng. Phủ Dương Châu, Vũ Văn Tam tùy hắn kia 4 tên đồng hành thủ hạ ngồi tại khách sạn trong đại đường ăn cơm. Bọn hắn tại Phủ Dương Châu bên trong làm sơ lưu lại mấy ngày, lấy tìm kiếm được long khí thừa vận người. Nhưng ai cũng không nghĩ ra đột nhiên liền phát sinh Phủ Dương Châu thứ sử Lưu Hiền tạo phản loại. Chuyện này, Lưu Hiền tạo phản ngày ấy, trực tiếp liền đem toàn thành phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. Như thế để Vũ Văn Tam Túy một đoàn người bị vây ở thành nội. Vũ Văn Tam Túy thân là đại đường thần tử, tự nhiên không có khả năng nhìn xem có người tạo phản mà xem như không có thấy. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, đã Lưu Hiền tạo phản, như vậy chỉ cần đem người này chém giết, Phủ Dương Châu những phản quân này rắn mất đầu, tự nhiên là không chiến mà bại. Nhưng mà ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại thường thường không vừa ý người. Vũ Văn Tam Túy đêm đó chui vào phủ thứ sử, muốn ám sát Lưu Hiền. Ai nghĩ biết trong phủ thứ sử vậy mà ẩn giấu đi 3 tên nội lực cảnh lục trọng cao thủ thiếp thân. Bảo hộ Lưu Hiền, để Vũ Văn Tam Túy kia một đêm không chỉ có không có đắc thủ. Ngược lại còn thụ không nhỏ nội thương. Trốn về khách sạn về sau chỉ có thể bế không ra hộ tu dưỡng chữa thương. Đại nhân thụ thương, chúng ta muốn rời đi phủ Dương Châu lại là có đợi. Lưu Hiền một ngày không mở ra phủ Dương Châu, chúng ta liền không có biện pháp rời đi. Độc nhãn thanh niên Ngô Phàm bưng lấy bát mì thấp giọng nói, ngồi tại hắn bên cạnh Hà Nhị cùng Hoàng Thiên Hổ ngậm miệng không nói. Dưới mắt phủ Dương Châu bên trong khắp nơi đều là Lưu Hiền tư quân. Thám tử, tai vách mạch rừng, không chừng vạn nhất câu nào liền bị người cho nghe lén đi. Bằng sinh sự đoan, mà lại từ lúc Vũ Văn Tam Túy bên kia ban đêm chui vào phủ thứ sử đánh lén Lưu Hiền về sau, phủ Dương Châu bên trong điều tra liền trở nên một ngày sau một ngày nghiêm trọng. Trên cơ bản chỉ cần ngươi dám ở trên đường làm ra lén lén lút lút động tác hoặc là lén lén lút lút biểu lộ, ngươi liền có tiếp theo hơi thở bị không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm người cho bắt đi giải vào đại lão phong hiểm. Tại loại tình huống này, Vũ Văn Tam Túy một đoàn người đã đợi tại trong khách sạn không dám ra ngoài rất nhiều ngày. Cho dù là bọn họ thực lực bất phàm, nhưng phủ Dương Châu bên trong Lưu Hiền bên kia cũng là cao thủ bội suất. Nếu thật là ra tay đánh nhau, bọn hắn bên này hoàn toàn không chiếm được tốt. Vương Tiên Sinh, cái này phủ Dương Châu bên trong nếu là không có thừa vận người tồn tại, đợi Vũ Văn đại nhân chữa thương tốt về sau, chúng ta coi như được nghĩ đến nên như thế nào rời đi phủ Dương Châu. Hoàng Thiên Hổ đối vương Thừa Phong nói, mấy vị, tại hạ thực sự là hổ thẹn. Vương Thừa Phong một mặt xin lỗi nói, ngày ấy hắn một đôi bảng hiệu bị Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh gây thương tích, đến nay cũng còn không có khôi phục khỏi hẳn. Lấy về phần tìm người hiệu suất không khỏi giảm xuống rất nhiều không ít. Liền mắt xuống tới nhìn, người này một đôi mắt còn ở vào vằn vện tia máu trạng thái, nhìn tương đương mỏi mệt. Âm âm, đúng lúc này, bên ngoài khách sạn đột nhiên vang lên một trận oanh minh. Lại là mấy trăm người bước chân chỉnh tề nhất trí trên đường chạy. Vương Thừa Phong bọn người lập tức quay đầu liền hướng ngoài cửa nhìn lại. Liền thấy một chi mặc áo giáp quân đội đang từ khách sạn trước cửa đi qua. Những binh lính kia trên người túc sát chi khí, bình thường bách tính sợ là khẽ dựa gần liền sẽ bị chấn nhiếp run lẩy bẩy. Tay chân không nghe sai khiến, Hoàng Thiên Hổ trong mắt lộ ra qua một tia kinh ngạc. Thật là tinh nhuệ đội ngũ, Lưu Hiền người này thủ đoạn bất phàm a. Có thể đem thủ hạ binh sĩ huấn luyện đến loại trình độ này. Nếu là lại cho hắn phát triển cái mấy năm, cuối cùng có thể không thể phá vỡ triều đình thật đúng là khó mà nói. Nếu không phải hắn sớm bị bại lộ âm thầm muốn tạo phản ý đồ, chỉ sợ ngày sau thật đúng là sẽ trở thành đại đường một đại địch người. Hà Nhị thấp giọng đáp, bọn hắn những người này đều là Vũ Văn Tam Túy thủ hạ. Trước kia tại Trường An không ít đi theo Vũ Văn Tam Túy đi quân doanh sinh hoạt. Tất nhiên là biết đại đường quân đội tình huống, này lại không khỏi liền lấy đến cùng trước mắt đi qua chi quân đội này làm lên so sánh. Chi quân đội này giống như một hàng dài đi xuyên qua đầu đường. Tại quân đội trung đoạn, 8 tên lại cao lại trạng đại hán nhấc lên 2 đỉnh cỗ kiệu tứ bình bát ổn tiến lên. Người bên ngoài xem xét liền biết cái này 2 đỉnh cỗ kiệu bên trong ngồi người thân phận bất phàm, hoặc là Lưu Hiền, hoặc là chính là Lưu Hiền người bên cạnh, không phải không có khả năng hưởng thụ được loại này phô trương. Vương Thừa Phong nhiều dò xét vài lần, bỗng cảm giác hai mắt mỏi nhừ, không khỏi liền có mắt nước mắt từ trong hốc mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống tới. A, đột nhiên Vương Thừa Phong ngữ khí giật mình, biểu lộ sững sờ, bộ dáng này lập tức liền đưa tới ngồi tại bên cạnh kinh nghiệm lão đạo. Quan sát quá mức bé nhỏ Hoàng Thiên Hổ chú ý, hắn lập tức thấp giọng hỏi, Vương tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là có cái gì không đúng? Vương Thừa Phong ngay từ đầu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng mừng lớn nói, chuyện tốt a, Hà Nhị mặc dù là bốn người ở trong duy nhất nữ tử, nhưng tính tình cũng là nhất gấp vị kia, vội vàng hiếu kỳ thúc giục nói, chuyện gì tốt, Vương tiên sinh mời mau nói. Vương Thừa Phong tổ truyền một thuật sông núi Giang Hà nhìn Cửu Châu, có tam trọng mở mắt cảnh giới, lấy Vương Thừa Phong trình độ, sớm đã có thể làm được mọi thời tiết mở đệ nhất trọng mắt. Cho nên khi hắn nhìn thấy kia hai đỉnh xa hoa cỗ kiệu lúc, liền gặp từ thứ hai đỉnh cỗ kiệu bên trong, thình lình có một đầu độc trảo kim long bay lên bay xuống. Tại cỗ kiệu phụ cận không ngừng bồi hồi, bực này dị tướng, đối với vọng khí sĩ mà nói, chỉ có một cái kết luận, đó chính là long khí thuộc về. Thừa vận ngươi, long khí có vẻ ít về nhiều phân chia, cũng không phải là ngươi được đến một chút long khí liền nhất định có thể xưng đế xưng hoàng, mà là muốn ngươi trên người long khí nhiều đến đủ để hình thành cửu trảo kim long chi tướng lúc, ngươi mới có thiên tử trấn cửu châu chi thiên vận. Đây chính là dân gian đạo sĩ quẻ ư thường nói hoàng đế mệnh, bất luận kẻ nào đều có thể có được hoàng đế mệnh. Mặc kệ là tên ăn mày vẫn là du côn lưu manh, chỉ cần ngươi trên thân tụ tập long khí đủ nhiều là được. Thừa vận người, sát phạt đánh bại cái khác thừa vận người liền có thể cướp đoạt đến đối phương trên người long khí, lấy bổ sung tự thân. Chỉ cần có người càng đánh càng thắng, càng thắng càng đánh, cuối cùng đem thiên hạ tất cả long khí quy hết về người này một thân, hắn liền có thể trăm không trở ngại khai quốc xưng đế. Trong lịch sử mỗi khi gặp loạn thế, tứ phương đều có cường đại chư hầu khởi binh tranh giành Trung Nguyên. Nhưng cuối cùng luôn có một người như Hạo Nguyệt tại quần tinh óng ánh ở trong quật khởi mạnh mẽ. Cuối cùng nhất thống thiên hạ chính là cái này đạo lý. Có thể tại loạn thế xông ra tên tuổi chư hầu trên cơ bản đều là thừa vận người, mà bị người khác đánh bại, hoặc là đánh bại người khác, đều sẽ ảnh hưởng đến riêng phần mình trên người long khí. Tin tức tốt, chúng ta lần này tới Giang Nam muốn tìm người. Ngay tại thứ hai đỉnh trong kiệu, Vương Thừa Phong đưa tay thăm dò vào chén trà của mình, dính chút nước trà dùng hai ngón ở trên bàn viết mấy cái chữ nhỏ. Thừa vận người, Hoàng Thiên Hổ ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng, hai mắt không khỏi trừng lớn, ánh mắt bên trong đều là vui sướng. Thường nói đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, bọn hắn một đường tìm tới không thu được gì, nhưng bị vây ở phủ Dương Châu bên trong không chút khởi công. Ngược lại là mục tiêu mình đưa tới cửa, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Việc này giao cho đại nhân đến định đoạt. Hoàng Thiên Hổ nhìn Ngô Phàm cùng Hà Nhị một chút, hai người này lập tức đứng dậy liền hướng khách sạn lầu 2 chạy đi. Thứ hai đỉnh trong kiệu, một mặc miếng và áo thủng thiếu niên một mặt ly kỳ không ngừng vuốt ve trong kiệu các nơi. Cửa sổ, chỗ ngồi, rèm, phàm là đẹp mắt đồ vật, tất cả đều bị hắn cho sờ soạng mấy lần. Thiếu niên vuốt một cái trong lỗ mũi chảy ra nước mũi. Hắn vốn định đem nước mũi tiện tay vung lên, nhưng nhìn xem trong kiệu lộng lẫy, mình nếu là làm bẩn, sợ là đem toàn gia lão tiểu tất cả đều bán cũng không thường nổi. Nghĩ nghĩ, thiếu niên đành phải đem nước mũi xoa tại quần của mình bên trên. Hắn gọi Quách Đại Nghiêu, trong nhà xếp hạng lão nhị, sinh ra ở một cái phi thường nghèo khó nông thôn nông gia. Bởi vì Quách Đại Nghiêu ra đời thời điểm, mẹ hắn sinh hắn lúc khó sinh, hai cái bà đỡ bận trước bận sau hỗ trợ hồi lâu cũng không thấy búp bê rơi xuống đất. Mặc dù vạn hạnh về sau mẹ con bình an, nhưng thời gian dài khó sinh lại dẫn đến Quách Đại Nghiêu làm người có chút si ngốc ngu dốt. Năng lực học tập so cùng tuổi tiểu hài tử kém quá nhiều. 3 tuổi mới có thể đi đường, 5 tuổi mới có thể nói lời nói. Mặc dù vóc người rắn chắc cường tráng, nhưng cho tới nay, Quách Đại Nghiêu tại người khác trong ấn tượng đều là rất ngu ngốc trì độn một người. Từ nhỏ đến lớn không ít thụ cùng thôn những hài tử khác khi dễ. Ngay tại lúc đoạn thời gian trước, Quách Đại Nghiêu đụng đến một kiện quái sự. Kia là một cái không mây không mưa ban đêm. Quách Đại Nghiêu sớm ngay tại trong nhà tranh bên trong ngủ thiếp đi. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn phảng phất bị cái gì đồ vật đụng lên. Cả người tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Từ ngày đó trở đi, Quách Đại Nghiêu liền cảm thấy mình đầu óc tốt, giống linh hoạt không ít. Đồng thời vận khí cũng biến thành khá hơn. Xuống đất cuốc đất, hắn có thể đào được một bình đổ đầy đồng tiền bùn bình. Lên núi đốn củi, hắn có thể vừa vặn đụng phải hai đầu mãnh hổ chém giết. Cuối cùng đồng quy vu tận, bị Quách Đại Nghiêu cho nhặt được tiện nghi. Xuống sông câu cá, hắn có thể câu được một con trong bụng kẹp lấy một cái kim vòng tay cá chấm cỏ. Vào thành bán trong nhà loại rau quả, hắn có thể đụng tới một nhà tửu lâu trưởng quỹ gấp thiếu nguyên liệu nấu ăn. Lấy 3 lần giá cả thu hết Quách Đại Nghiêu hàng. Tóm lại từ kia một ngày lên, Quách Đại Nghiêu sinh hoạt liền trở nên vô cùng thuận lợi. Phảng phất từ ngày đó trở đi, sau lưng của hắn liền có thần nhân tương trợ. Loại tình huống này để Quách Đại Nghiêu cảm thấy có chút khủng hoảng. Bất quá trong nhà thời gian lại là vì vậy mà trở nên càng ngày càng tốt. Tại loại tình huống này, có một ngày, một cái tự xưng đến từ phủ Dương Châu người đi vào hắn nhà. Người này rất có điểm thủ đoạn, vậy mà có thể ngưng nước thành băng, lấy một tấm vải thấm ướt về sau vậy mà có thể đạp nát nham thạch. Đủ loại thủ đoạn để Quách Đại Nghiêu một nhà giật nảy mình. Cuối cùng tại cái kia người đề nghị hạ, mang theo Quách Đại Nghiêu đến đây phủ Dương Châu học nghề. Quách Đại Nghiêu lại là không biết, người kia chính là Lưu Hiền Ma Hạ Vọng khí sĩ. Hắn trên đường đi qua Quách Đại Nghiêu ở lại làng, vừa vặn ngoài ý muốn phát hiện đến Quách Đại Nghiêu trên người độc trảo Kim Long chi tướng. Hắn liền biết người này là hiếm thấy thừa vận người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.